Hoàng Tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Đây là một công lao vô cùng mê người. Thuyền Sở Quân Lương Thực, đây là ba đồ vật mà Lạc Kinh mẫn cảm nhất. Nếu như lập đại công, hắn có thể đề cao địa vị của mình, thậm chí là vượt qua cả La Khải Ngọc. Hoàng Phủ Anh Tuấn đã tính toán rất kỹ, hắn sẽ không nói mình đốt hủy 1000 chiếc thuyền bình thường, mà là đốt hủy mấy trăm chiếc chiến thuyền, không phải đánh bại quân đội của Hạ Thiên Tuyệt mà là thủy quân của Hoàng Phủ Vô Tấn. Hoàng Phủ Anh Tuấn càng nghĩ càng đắc ý, hắn dục chiến mã thét lệnh nói. Tăng thêm tốc độ trước khi trời tối phải tới Thái Khẩu Kho. Đại quân từ từ đi trên quan đạo. Hoàng Phủ Anh Tuấn phái người đi thám thính đã được tin tức đối phương chuẩn bị vận lương lên thuyền, lòng hắn càng như lửa đốt. Tiêu diệt quân địch, đoạt lấy đội thuyền. Hoàng Phủ Anh Tuấn một lần nữa hạ lệnh, nghĩ tới 1000 chiếc thuyền kia vừa vặn giải quyết vấn đề nan giải vận chuyển lương thực vào kinh thành của hắn. Tuy nhiên 1.500.000 quân này từ sáng đã theo Hoàng Phủ Anh Tuấn rời khỏi doanh, hiện tại đã mệt mỏi không chịu nổi rồi, Hoàng Phủ Anh Tuấn cũng không thể làm gì, đành phải hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một chút, ăn cơm xong lại đi. Binh sĩ oán thán dậy đất nghỉ ngơi có một khắc làm sao được, nhưng phàn nàn thì phàn nàn, bọn họ vẫn phải tuân theo. Ở trên quan đạo mà gặm lương khô. Ở phía đông bắc có một tòa thôn trấn tên gọi là Lô Khư trấn, cách xa ước chừng 3 dặm, từ đây có thể nhìn thấy thôn trấn, cũng giống như xung quanh vô cùng yên tĩnh không có dị thường gì, Hoàng Phủ Anh Tuấn liền yên tâm lại. Hắn đang định hạ lệnh khởi binh thì đúng lúc này một gã thám thính chạy tới, kinh hoàng mà hô to. Tướng quân, quân đội ở Lô Khư trấn xuất hiện, đang nhanh chóng chạy tới nơi này. Hoàng Phủ Anh Tuấn chấn động vội vàng quay đầu lại mà hô to. Mau đứng lên, quân địch tới rồi. Quân Tề Thất Kinh lục tục đứng lên, không biết quân địch ở nơi nào. Đúng lúc này có người hô to. Phía trước xuất hiện, chỉ thấy ở phía trước 2 dặm xuất hiện quân đội đông nghịt đang chạy tới nơi này. Đằng sau cũng tới, phía sau cũng có một chi quân đội cắt đứt đường lui của bọn họ. Quân địch ngày càng tới gần, trang phục của bọn họ có thể phân biệt không phải là quân đội của Hà Thiên Tuyệt mà là Sở Quân Hoàng Phủ Anh Tuấn. Bây giờ mới biết Thái Khẩu Kho chỉ là mồi nhử dụ dỗ mình đem quân đội ra rồi bị Sở Quân bao vây. Hoàng Phủ tướng quân, hình như quân địch số lượng không nhiều. Phó tướng của hắn phát hiện ra một chuyện. Hoàng Phủ Anh Tuấn từ kinh hoàng mà tỉnh táo lại, quân địch đúng là không có nhiều lắm, trước sau cộng lại cũng chỉ 7-8.000 người, hơn nữa bốn phía cũng không có dấu hiệu phục binh. Hoàng Phủ Anh Tuấn không khỏi thầm mắng mình một tiếng rồi ra lệnh. Toàn bộ quân đội chuẩn bị nghênh chiến. Các quân quan liên tục mệnh cho binh sĩ xếp thành hàng, quân Tề vội vàng nghênh chiến. Lúc này Sở Quân chính là do Trịnh Duyên Niên thống lĩnh, giờ phút này mục quang của y đang lạnh lùng nhìn quân Tề, trong mắt tràn ngập miệt thị. Nhìn qua quân Tề xếp thành hàng, Trịnh Duyên Niên lập tức hạ lệnh. Xếp thành hàng nghênh chiến, hai bên ruộng lúa bên cạnh đã bị san thành đất bằng, mấy nghìn Sở Quân binh sĩ nâng toái phát thương lên, họng súng đen kịt nhắm thẳng về phía quân Tề. Lúc này Hoàng Phủ Anh Tuấn không phải là muốn phá vòng vây đối phương, chỉ có 7.000 người mà. Góc truyện audio.com. Hắn có tới 1.500.000 không có lý do gì mà rút lui. Các quan quân xua binh sĩ tiến tới công kích, mà Tề quân binh sĩ đang tức giận vì bị ép chiến, lúc này không ai nguyện ý chiến đấu, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều mang ý niệm chiến bại về nhà. 300 bước rồi 200 bước trường thương như rừng nâng lên. 100 bước Trịnh Duyên Niên vung cơ hô. Bắn, ầm ầm, từng tiếng súng nổ lớn vang lên, quân Tề thấy súng bắn thì hoảng sợ, từng binh sĩ ngã xuống, bọn họ đã sớm nghe Sở Quân có vũ khí kiểu mới tên là phích lịch đạn, lời đồn đãi đã khiến bọn họ sớm sợ hãi. Hôm nay súng bắn ra phát ra từng khói trắng, từng đồng bạn ngã xuống chết trước mặt mình, áp lực mãnh liệt khiến cho Tề quân binh sĩ bừng lên cảm giác ghét chiến tranh. Đội ngũ bắt đầu rối loạn, vô số binh sĩ chạy trốn, một người kéo 10, 10 người kéo 100, các quan quân la to lên, quân Tề toàn bộ bị sụp đổ. Trịnh Duyên Niên khẽ thở dài, ngay cả hắn cũng không ngờ quân tâm đã chán chiến tranh tới mức độ này. 3 ngày sau, Hoàng Phủ Vô Tấn tự mình dẫn 50.000 đại quân xung phong quận Hứa Xương. Chính Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy. 8.000 súng binh tiến vào quận Hứa Xương, chỉ dàng thành hàng thôi đã khiến quân tâm Tề quân tan vỡ triệt để như tuyết tan. 20.000 Tề quân trú đóng ở quận Hứa Xương chạy trốn, đầu hàng, không một ai dám phản kháng lại. Quận Hứa Xương tan vỡ như hiệu ứng dây chuyền, quét sạch Dự Nam, đem 50.000 chú quân quận Tương Thành chủ động đầu hàng Sở Quân. 30.000 chú quân quận Hướng Thành cũng bỏ vũ khí xuống, đầu hàng Sở Quân. Lúc này, Tề Vương Hoàng Phủ Trung khống chế địa bàn chỉ còn quận Nam Dương, quận Tích Dương, Dự Tây Thượng Lạc quận và quận Hoàng Nông, còn có Đô Kỳ Phủ ở Lạc Kinh, tổng cộng một phủ 4 quận. Đại quân của Hoàng Phủ Vô Tấn dựng đại doanh ở một mảnh đất trống cách huyện Dĩ Đông Dĩnh Xuyên 20 dặm. Lúc hoàng hôn, Hoàng Phủ Vô Tấn cùng với hơn 100 thân binh hộ vệ chậm rãi đi bộ bên bờ ruộng. Lúc này là tháng 10 gặt lúa, phương Bắc đã là đầu mùa đông mà Dự Nam thì vẫn là ngày cuối mùa gặt. khắp nơi trong ruộng đều là nông dân cắt lúa, mảnh đất họ ở là trang viên của Huỳnh Dương quận Vương Hoàng Phủ Giới. Trang viên chiếm hai miếng ruộng hơn 120 khoảnh, nông dân cắt lúa đều là điền hộ của y. Hoàng Phủ Vô Tấn đi tới trước mặt một ông lão nông dân bận rộn cắt lúa. Ông lão đang tập trung cắt bỗng nghe bên cạnh có đồng bạn kêu gọi, vừa ngẩng đầu thì thấy một đám quân nhân đứng trước mặt mình. Đứng trước nhất là quan lớn đầu đội mũ giáp vàng, làm ông giật mình buông lưỡi liềm rơi xuống đất. Bên cạnh có một thổ quân cười nói với ông, đây là Lương Vương Điện Hạ của chúng ta. Ông nông dân nghe nói người thanh niên trước mắt chính là Lương Vương tiếng tăm lừng lẫy, lập tức gục đầu bái. Tiểu dân vô chi, bái kiến Lương Vương Điện Hạ, mấy đồng bạn cùng cắt lúa với ông cũng giật mình quỳ xuống hành lễ. Cách chương.